Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, Quỷ Tiệm Hy Di. Tiệm Thọ Thiên Định, âm ảnh thần thánh bởi vì sợ hãi mà sinh ra tức giận để cho hắn gần như gào thét quyết định quy tắc. Lần thứ ba bị quyết định tuổi thọ, lần thứ ba bị tước đoạt tuổi thọ. Đã trở thành dị khéo léo quỷ vực thần thánh không thêm phản kháng lần nữa tử vong. Nhìn lần nữa đứng lên quỷ vực thần thánh. Âm ảnh thần thánh đã không biết quỷ vực thần thánh bây giờ rốt cuộc coi như là cái gì hình thái. Sinh mạng, năm đó hắn sau quỷ vực thần thánh trước một bước chết. Cũng không biết quỷ vực thần thánh bây giờ coi như là cái gì. Ta là Hy. Đây là tiệm sau khi chết cường đại hơn trạng thái dị linh. Quỷ vực thần thánh thanh âm. Hy Thọ Thiên Định. Âm ảnh thần thánh gần như điên cuồng nói. Tuổi thọ lần nữa bị cố định, lần nữa bị tước đoạt. Nhưng mà lần này quỷ vực thần thánh nhưng hoàn toàn biến mất tại vô hình. Âm ảnh thần thánh đem hết khả năng cảm giác dung hợp duy độ quy tắc âm ảnh vị diện. Nhưng ở vậy không tìm được một tia một chút nào thuộc về quỷ vực khí tức thần thánh. Tựa hồ quỷ vực thần thánh đã hoàn toàn tử vong, hoàn toàn không còn tồn tại. Nhưng là, âm ảnh thần thánh phát hiện một kiện để cho hắn sợ hãi sự việc. Hắn bắt đầu quên mất liên quan tới quỷ vực thần thánh tất cả hết thảy. Cái này làm cho hắn không thể không dùng từ triệu mục nơi đó ăn cắp đã qua duy độ quy tắc. Không ngừng thời gian nghịch chuyển tự thân trạng thái. Để cho hắn vô hình vô tích biến mất liên quan tới quỷ vực thần thánh trí nhớ lần nữa tìm trở về. Nhưng mà đây đối với hắn tìm được quỷ vực thần thánh không có chút nào trợ giúp. Vào giờ phút này, âm ảnh thần thánh chỉ có thể cảm giác được mình lực lượng không ngừng suy giảm. Loại cảm giác này, để cho hắn rõ ràng mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Nhưng là không có biện pháp, hắn cái gì cũng làm không tới, trừ phi hắn nghịch chuyển toàn bộ âm ảnh vị diện thời gian. Đem tất cả hết thảy nghịch chuyển hồi hắn đối với quỷ vực thần thánh ra tay trước kia. Như vậy chỉ cần quỷ vực thần thánh vẫn còn ở âm ảnh vị diện. Nàng cũng chỉ sẽ lần nữa từ dị linh đổi hồi quỷ tái biến hồi người. Tiếp tục kiên trì một lát, âm ảnh thần thánh không thể không nghịch chuyển toàn bộ âm ảnh vị diện duy độ thời gian. Đã biến mất quỷ vực thần thánh, rốt cuộc một lần nữa xuất hiện, người nghịch chuyển thời gian. Quỷ vực thần thánh nhìn đột nhiên yếu ớt rất nhiều âm ảnh thần thánh tự tin hỏi. Nàng mặc dù bởi vì ngươi chuyển duy độ thời gian xóa đi mới vừa rồi trí nhớ, nhưng là nàng rất biết mình chuẩn bị làm sao đối phó âm ảnh thần thánh. Nàng cũng rất rõ ràng âm ảnh thần thánh có thể làm sao phản kháng. Chỉ xem đột nhiên yếu ớt âm ảnh thần thánh, nàng cũng biết nàng thành công. Hy sau khi chết là cái gì? Âm ảnh thần thánh rung giọng nói. Là gì? Quỷ vực thần thánh lại trả lời, ta trở thành Hy, chỉ cần ta muốn tất cả và ta có liên quan thanh âm cũng sẽ biến mất. Ta trở thành Di, chỉ cần ta muốn tất cả và ta có liên quan hình tích cũng sẽ biến mất. Cho nên người không thấy được ta cũng không nghe được ta thanh âm. Thậm chí trí nhớ chung sẽ lau đi liên quan tới ta hết thảy. Ngươi lại trả lời ta, âm ảnh thần thánh khó tin nói. Đây cũng không phải bí mật. Quỷ vực thần thánh lạnh nhạt nói. Người chết là quỷ. Quỷ chết là tiệm. Tiệm chết là Hy. Hy chết là Di. Thứ tự này cơ hồ tất cả duy độ thế giới đều có truyền lưu. Chỉ có lưu truyền ra mới sẽ tạo thành lực lượng. Chỉ có mọi người tin tưởng có Hy và Di tồn tại, ta mới sẽ càng cường đại hơn. Cho nên ta bây giờ tin cũng là ở cho ngươi tăng cường lực lượng. Âm ảnh thần thánh kịp phản ứng. Quỷ vực thần thánh gật đầu một cái. Một cái bất hủ thần thánh nhưng mà có thể để cho nàng đạt được lực lượng không nhỏ. Nàng chưa bao giờ nhỏ bất kỳ một người nào con kiến hôi. Nàng không phải cao cao tại thượng thánh đế có thể miệt thị hết thảy. nàng liền chỉ là một người đàn bà bình thường. Nàng cũng chỉ là sau khi chết biến thành quỷ. Nàng là trên đời thứ nhất chỉ quỷ. Nàng sáng lập quỷ lực lượng và quỷ truyền thuyết. Chư thiên vạn giới truyền tụng tất cả quỷ truyền thuyết. Cũng sẽ là quỷ chi nguyên lực căn nguyên gia tăng lực lượng. Tiệm, Hy và Di cũng giống như vậy. Đều là quỷ cái này người tồn tại sâu hơn tầng khai thác. Tất cả hết thảy kết hợp lại chính là dị linh. Mọi người không để ý tới rõ ràng dị khéo léo bản chất. Đây chính là dị khéo léo bản chất. Nàng có thể đi tới hôm nay chính là bởi vì nàng vì trở nên mạnh mẽ có thể bỏ qua hết thảy bỏ ra hết. Thảy, quên nói cho ngươi, ta không phải chỉ có chết sau mới có thể hóa là Hy và Di. Quỷ vực thần thánh đột nhiên hướng về. Phía âm ảnh thần thánh ôn nhu cười nói. Chẳng lẽ, âm ảnh thần thánh kinh hô. Ngươi đã đoán đúng, chỉ cần ngươi biết Hy và Di. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta có thể biến thành Hy và Di là đủ rồi. Quỷ vực thần thánh vừa nói đã một lần nữa tiêu tán ở vô hình. Nàng có thể thấy cách đó không xa âm ảnh thần thánh. Nhưng là âm ảnh thần thánh nhưng không thấy được nàng. Đừng nói âm ảnh thần thánh duy độ quy tắc bất quá mượn dùng tới. Liền là chân chánh duy độ quy tắc. Nếu như chỉ có 2/3 cũng không cách nào một mình phong tỏa quan trắc nàng. Muốn dùng duy độ quy tắc phong tỏa nàng. Hoặc là phạm vi lớn không khác biệt. Hoặc là thì nhất định phải là hoàn chỉnh duy độ quy tắc. Trong tuyệt vọng. Âm ảnh thần thánh một lần nữa nghịch chuyển duy độ lúc gian trở lại quá khứ. Bất đồng chính là, lần này hắn không có bảo vệ mình trí nhớ. Nói cách khác, hắn cũng trở về đã qua. Trở lại lần đầu tiên nghịch chuyển thời gian thời điểm. Hắn không biết, quỷ vực thần thánh lại biết. Chỉ xem âm ảnh thần thánh yếu ớt trình độ. Nàng đã biết quỷ vực thần thánh nghịch chuyển 2 lần thời không? Lần đầu tiên, nhất định là nàng biến thành Hy và Di. Lần thứ hai, nhất định là nàng chủ động cho biết Hy và Di tồn tại. Âm ảnh thần thánh cảm giác trong cơ thể yếu ớt lực lượng. Hắn chỉ cất giữ mà lần đầu tiên nghịch chuyển thời không trí nhớ. Nhưng là từ tự thân yếu ớt trình độ. Hắn rõ ràng hắn một lần nữa bị buộc bách nghịch chuyển thời không. Hơn nữa lần này thậm chí đều không thể cất giữ tương quan trí nhớ. Đang trong kinh hoàng, quỷ vực thần thánh mèo vờn chuột vậy hí ngược nói. Người chết là quỷ chết là tiệm, tiệm chết là hy chết là Di. Thứ tự này cơ hồ tất cả duy độ thế giới đều có truyền lưu. Chỉ có lưu truyền ra mới sẽ tạo thành lực lượng. Chỉ có mọi người tin tưởng có Hy và Di tồn tại ta mới sẽ càng cường đại hơn. Nghe nói như vậy, nhìn biến mất quỷ vực thần thánh. Âm ảnh thần thánh ngay tức thì rõ ràng sợ hãi ở chỗ nào. Cảm nhận được trong trí nhớ quỷ vực thần thánh tương quan một chút xíu biến mất. Âm ảnh thần thánh không có lần nữa nghịch chuyển thời gian. Hắn cho dù còn có thể nghịch chuyển mấy lần. Nhưng là cũng bất quá là lập lại tuyệt vọng tuần hoàn. Hắn không khỏi không thừa nhận. Hắn xa xa kém hơn quỷ vực thần thánh. Nhưng là quỷ vực thần thánh cũng không nên quá xem nhẹ hắn. Chỉ là một phân thân lại cũng muốn bắt sống hắn. Từ đầu chí cuối, quỷ vực thần thánh đều ở đây cẩn thận hắn từ triệu mục nơi đó mượn tới duy độ quy tắc. Nhưng là nàng có phải hay không quên? Mình là âm ảnh thần thánh, âm ảnh mặt giả thay đổi, âm ảnh thần thánh đột nhiên biến thành quỷ vực thần thánh dáng vẻ. Ở hắn lần thứ hai nghịch chuyển thời gian ngay tức thì, hắn đã thông qua nghịch chuyển thời gian trong quá trình thời gian tạm ngừng sống nhờ quỷ vực thần. Thánh bóng dáng, không phải bên ngoài bóng dáng, mà là tâm linh bóng dáng. Hắn đem một cái hạt giống chôn vào. Bây giờ là thời điểm lấy toàn bộ âm ảnh vị diện là nuôi liệu mọc rễ nảy mầm. Làm xong kích hoạt hạt giống chuẩn bị, thời gian ngược dòng lần nữa mở ra. Quỷ vực thần thánh trở lại quá khứ thành làm người ngay tức thì. trong tâm linh duy nhất không có bị nghịch chuyển thời gian âm ảnh hạt giống bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Toàn bộ âm ảnh vị diện tiêu tán ở vô hình dung nhập vào hạt giống. Âm ảnh thần thánh vậy liên đới âm ảnh mặt giả hoàn toàn tự mình hiến tế biến mất ở giữa trời đất. Hắn tự mình hy sinh sinh mạng, tự mình hy sinh kèm thần thánh vương khí, tự mình hy sinh căn bản nhất âm ảnh vị diện, hy sinh tất cả hết thảy, chỉ vì ở quỷ vực thần thánh trong tâm linh sống nhờ một cái âm ảnh hạt giống. Không có bất kỳ tổn thương, chỉ là đem hết khả năng ẩn giấu. Nếu như vận khí tốt, hắn có lẽ tương lai có một ngày có thể lần nữa trở về. Coi như vận khí không tốt, làm có một ngày quỷ vực thần thánh bị thương nặng thời điểm. Trong tâm linh cất giấu âm ảnh sẽ để cho nàng biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tans-nối-mai-nối-tien-dao/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.